bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2611. Là một trong ngũ thần thiên phong thạch ban đầu, thượng huyền nhanh. Chống tiến cảnh, vốn dĩ vượt xa cổ thánh bình thường một mảng lớn. Mà khi thiên phong thạch gia trì, hắn lại càng vượt ra khỏi cấp độ cổ thánh. Nhưng giờ phút này ở trước mặt tiên mẫu, hắn gầy yếu tựa như người bệnh. Không tạo ra bất kỳ phản ứng nào, khí hải và hồn hải sẽ phong ấn cùng lúc, tiên. Thể cũng không thể động đậy. Ngươi làm gì rồi? Hắn đang định điều động ý thức cũng không quá mạnh và thánh giới không có. Tiên lực gia trì, sau một khắc lại đột nhiên không chịu khống chế mà quỳ xuống. Phù phù. Hai đầu gối đập trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, nện ở trong lòng mấy. Người khác. Đường đường là cổ thánh, cứ như vậy mà quỳ gối phía trước chính tầng cao. Đài, cũng quỳ gối dưới chân tiên mẫu. Chỉ sợ dù hắn tức giận thế nào, dù dãy dụa thế nào, cũng không làm nên. Chuyện gì? Bốn người Minh Tổ và Hồn Tổ cũng kinh sợ, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Mặc dù người bị ép quỳ xuống chính là Thượng Huyền Cổ Thánh, nhưng thực lực của bọn họ có thể không mạnh hơn Thượng Huyền bao nhiêu. Tiên mẫu có thể bóp nghiến giày xéo Thượng Huyền, hiển nhiên là không cần. Tốn nhiều sức lấy tính mạng của hắn. Nói cách khác, mạng của năm người bọn họ đã không còn trong tay mình rồi. Ngươi! Sao ngươi làm được? Điều này không thể nào. Ngươi không thể có thực lực như vậy. Những năm trước đây, bọn họ còn thống lĩnh thiên phong cung khai chiến vô. Thượng đạo cực, nơi ở của tiên mẫu. Sâu trong nội tâm, bọn họ vẫn cảm thấy mình và nữ nhân này ngồi ngang hàng. Mà bây giờ, hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt, khiến bọn họ căn bản không thể tiếp nhận. Không có gì là không thể. Tiên mẫu cũng không ra tay với bốn người khác. Không phải là không làm được, mà là lười tốn nhiều sức. Các ngươi thật đúng là nghĩ ta không giải quyết được Phong Thiên Cung sao? Giọng điệu của nàng rất bình tĩnh, chẳng qua là kể lại sự thật, nhưng trong tai. Năm người phía dưới, lại mang theo ý tứ giễu cợt nồng đậm. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là trước kia ngươi vẫn ẩn giấu thực lực sao? Đoán đúng rồi. Từ trước đến nay, tiên mẫu gần như không ra tay giao chiến, nhưng làm người. Phát ngôn của thiên đạo, sức chiến đấu thực sự của nàng vốn không phải có. Thể so sánh với những cổ thánh như Hồn Tổ và Minh Tổ. Huống chi, hôm nay nàng còn chiếm được quyền khống chế cấp độ thiên. Phong thạch cao hơn, tạo thành kiềm chế tự nhiên với năm người. Nếu không phải cố ý chờ Vô Lăng đi ra một bước kia, chỉ bằng các ngươi cũng. Xứng càng rỡ ở trước mặt vô thượng đạo cực sao? Vô Lăng sao rồi? Đương nhiên là chết rồi. Cái gì? Sắc mặt năm người thay đổi, không phải đau khổ, suy cho cùng trước đó, bọn. Họ cũng rất muốn giết chết người này. Chẳng qua là ngay cả Vô Lăng, tiên mẫu cũng có thể giết, vậy tức là. Bây giờ ngươi là chủ thiên phong thạch ư? Các ngươi cảm thấy thế nào? Rốt cuộc năm người đã ý thức được, cho dù mình như thế nào cũng không đấu. Lại tiên mẫu. Mặc dù bây giờ bọn họ cắt đứt liên lạc với thiên phong thạch. Cũng không làm. Nên chuyện gì? Tương lai nguyên tiên giới hoàn toàn là thiên hạ của tiên mẫu, bọn họ làm cổ. Thánh bình thường, lấy cái gì mà đấu? Ngươi muốn chúng ta làm như thế nào? Ta đã nói rồi, thần phục hoặc là chết. Thượng huyền cổ thánh quỳ trên mặt đất, âm thanh cô đơn cũng thay đổi có. Phần khàn khàn, ta chỉ muốn rút lui, từ đó quy ẩn, có thể đồng ý hay không? Ngươi muốn lựa chọn đường chết sao? Trong đôi mắt tiên mẫu đầy rẫy sự lạnh nhạt lạnh như băng. Dù sao năm người này lúc trước làm trái thiên đạo, dù tai họa ngầm nhỏ đến. Đâu nữa cũng vẫn là tai họa ngầm, nàng không thể nào cho chạy mà không quan. Tâm. Thói quen dùng góc độ thiên đạo đối đãi tất cả, ở trong suy nghĩ của nàng, một. Cổ thánh chết cũng sẽ không quan trọng hơn một con kiến chết bao nhiêu. Cuối cùng thượng huyền cổ thánh chỉ có thể cúi thấp đầu. Âm thanh trở nên càng thêm cô đơn. Ta nguyện thần phục ngươi, xin ngươi ra roi. Có hắn dẫn đầu, hiển nhiên nhóm người Minh Tổ và Hồn Tổ biết nên làm như thế. Sau khi thu phục năm người, tiên mẫu bắt đầu điều động nhiều lực thiên đạo. Hơn về phía thiên phong thạch. Trước đó, sức mạnh của thiên phong thạch có 50 điểm đạo ấn, mượn. Đạo ấn đạt được một phần công nhận của thiên đạo. cũng vì vậy, nó có thể mượn căn nguyên thế giới. Sau đó Phong Thiên Cung và Vô Thượng Đạo Cực có thể chống lại một thời gian ngắn, cũng là bởi vì lần này mà đến. Mà bây giờ, Tiên Mẫu chẳng những không xóa sạch lực đạo ấn từ bên trong Thiên Phong Thạch, ngược lại rót càng nhiều lực thiên đạo vào trong dị bảo, khiến nó hoàn toàn nhận được công nhận của thiên đạo. Bởi vì bây giờ nàng là chủ Thiên Phong Thạch, dị bảo không còn là ma vật, mà là vũ khí mới của nàng. Làm người phát ngôn thiên đạo, Tiên Mẫu vốn dĩ có thể thay trời hành đạo, có những thủ đoạn mà người khác căn bản không thể tưởng tượng. Nhưng những thứ này vượt xa năng lực người thường, chung quy lại vẫn là trong khuôn phép của pháp tắc thiên địa. Nàng có thể làm đến cực hạn, chính là lần trước xóa đi phần ký ức của mọi người về thiên đạo. Nhưng bây giờ không giống lúc trước. Thiên Phong Thạch tựa như máy gian lận, có thể lẩn tránh ràng buộc của pháp tắc thiên địa tuần hoàn, khiến Thiên Phong Thạch hoàn toàn nhận được công nhận của thiên đạo. Tương lai có thể mượn máy gian lận thi triển lực thiên đạo, tiến tới pháp tắc thiên địa tuần hoàn, làm ra truyền vượt xa quy tắc bình thường. Quá trình rót vào lực thiên đạo rất thuận lợi. Rất nhanh, bên trong dị bảo đầy rẫy khí tức gần như tương đồng với nguyên tiên giới phía ngoài. Thậm chí không cần người điều khiển, tầng thứ nhất Thiên Phong Thạch đang ở dưới sự chảy chuốt của thiên đạo, tự động diễn hóa thành một dáng vẻ thế giới đầy đủ. Đối với lần này, Tiên Mẫu rất hài lòng. Đứng ở đỉnh cao 9 tầng cao đài, nàng ở bên trên Hắc Thạch Vương tọa, mở ra một bầu trời đặc biệt. Bầu trời đó tựa như mái vòm, một biển thiên đạo bản mini hãy không ngừng lưu chuyển. Thoạt nhìn thần diệu dị thường. Sau đó, nàng lại dựa theo thẩm mỹ của mình, điều chỉnh bố trí về phía Thiên Phong Thạch, căn bản là chỉnh sửa theo hậu hoa viên nhà mình. Sau khi xử lý xong, nàng mới chính thức bắt đầu sửa sang lại nguyên tiên giới phía ngoài. Bước đầu tiên chính là chuyển giá trị thiên tâm. Đã bỏ hoang lâu cũng chính là một bộ trước kia thập thiên đế từng thúc đẩy. Thông qua cảm giác của bản thân thiên đạo, điều tra mức độ thân cận của thiên đạo và mỗi sinh linh trên vị diện, tiến tới phán đoán trong lòng bọn họ có trung thành với thiên đạo hay không. Bước này vẫn còn coi là bình thường, chẳng qua điều tra không làm trái với pháp tắc thiên địa tuần hoàn. Nhưng hành động tiếp theo của Tiên Mẫu có thể vô cùng lớn mật. Sau khi tra ra giá trị thiên tâm của tất cả sinh linh, nàng xác định mười mấy cấp bậc, sau đó tận dụng điều khiển thiên đạo và Thiên Phong Thạch, bắt đầu dựa theo cấp bậc khác biệt, phân phối căn nguyên thế giới. Rất nhiều người phía ngoài nguyên tiên giới, rất nhanh đã phát hiện có cái gì không đúng. Một vài tiên nhân vốn dĩ là thiên phú tuyệt đỉnh, bỗng nhiên không thu hút được khí tiên nguyên quanh mình. Không chỉ như thế, bọn họ còn muốn điều động 3.000 căn nguyên, thay đổi cực kỳ phí sức. Thậm chí có vài người không kết nối được lực căn nguyên, lúc ngộ đoạt thấy tối tăm khó hiểu, giống như bị thế giới này từ bỏ. Mà tương tự bọn họ, cũng có một nhóm người khác thành người may mắn. Bọn họ không có cơ sở mà tự nhiên chiếm được tiên khí hoán thể, nằm đã thăng cấp. Còn có người, căn nguyên quy tắc và giá trị tăng lên thẳng tắp, thi triển nguyên thuật cũng dễ dàng vô cùng, thành vật cưng vị diện. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2612. Một loạt những biến hóa này, liên lụy tất cả tộc quần, sinh linh trong cả nguyên tiên giới. Trong một thời gian, vô số tiên nhân bộc phát ra tiếng la lên vui mừng và kêu rên thê lương. Sao chiêu này của ta không thể điều động được tiên lực quanh mình? Căn nguyên đâu? Vì sao căn nguyên bổn tọa kết nối đột nhiên thay đổi ít như vậy? Chẳng lẽ thời đại mạt pháp đến lần nữa ư? Ha ha ha ha, sao ta đột phá một cách khó hiểu? Bỗng nhiên cảm giác căn nguyên lĩnh ngộ đạo cuồn cuộn không dứt, thánh giới của ta sẽ lập tức thành hình, thật sự là trời cao chiếu cố. Từ trước đến giờ, thiên phú của ta là đệ nhất môn phái, sao lại như thế? Không, ta không tin. Vô số âm thanh đan vào nhau, rải rác mỗi một mảnh lãnh thổ. Nói trắng ra, nguyên tiên giới của hôm nay đối với người có giá trị thiên tâm cao, khắp nơi đều là động tiên. Mà đối với người có giá trị thiên tâm thấp, vị diện nhìn như phồn thịnh chính là thời đại mạt pháp đối với mình. Ngay cả chỗ ở Đông Trúc Đảo của Phi Tiên Môn cũng bị ảnh hưởng. Hết cách, dù Đông Trúc Đảo giấu giếm thế nào, vẫn đang trong phạm vi nguyên. Tiên giới, không thể nào không tồn tại thuận theo vị diện. Thế nên, nơi này cũng vẫn chịu chi phối của thiên đạo. Đệ tử Phi Tiên Môn ngược lại không có hành động nghịch thiên, và ý nghĩ coi trời là địch, nhưng chịu ảnh hưởng của Khương Chưởng Môn, hiển nhiên đối với thiên đạo, bọn họ cũng không kính sợ nhiều vậy. Trên thực tế, cường giả đỉnh cấp tu luyện tới tầng thứ cổ thánh, vốn không thể kính sợ thiên đạo nữa. Suy cho cùng bọn họ đều có đạo nguyên hoặc là nguyên quy tắc. Về thể lượng thì không có cách nào đánh đồng với thiên đạo, nhưng trên địa vị, nó và thiên đạo là cùng hàng. Chẳng qua cũng vì vậy, lần này Phi Tiên Môn nhận chịu trừng phạt. Nghị sự trong đại điện, không chỉ toàn bộ tứ đại cao tầng tiền bối như Kỷ Linh, Hàm và Mạc Trần, La Viễn, Lâm Ninh ở đây, ngay cả những hậu bối thánh tôn như Nguyên Chân, Nguyên Thịnh, Diệp Minh tất cả đều chạy tới. Bởi vì xem ra tình huống lần này rất nghiêm trọng. Người trong tông môn, trạng thái kém hơn trước kia trên 70%. Hấp thu tiên lực và điều động căn nguyên giảm mạnh, ngay cả ngộ đạo cũng trở nên rất khó. Còn có 20% vẫn chưa thay đổi gì, trạng thái như cũ. Trạng thái chưa tới 1% là những môn đồ thay đổi tốt hơn so với trước kia. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyên tiên giới lại xảy ra dị thường gì sao? Chẳng lẽ là đại kiếp mới buông xuống? Tha cho ta đi, những năm này đại kiếp một lần lại một lần, chưa từng yên tĩnh. Thật sự không vẫy vùng nổi. Chưởng môn Kỷ Linh Hàm được mọi người vây quanh, suy tư chốc lát, mới chậm rãi nói, lần này chắc chắn không phải là thời đại mạt pháp, nếu không, không thể giải thích môn đồ lại đột nhiên tăng cấp mạnh như vậy. Mạc Trần gật đầu. Tình huống lần này rất kỳ lạ, giống như thiên phú tu luyện của tất cả mọi người bị phán định một lần nữa vậy. Nhóm người La Viễn và Đan Thái tự phát biểu ý kiến của mình. Có lẽ không đến mức, chẳng lẽ hệ thống tu luyện còn có thể thay đổi hay sao? Thiên phú trước cao, bây giờ trở nên thấp. Vậy thì không có khả năng, hệ thống tu luyện vị diện sẽ không thay đổi. Đúng vậy, mặc dù kỷ nguyên thứ nhất, thứ hai và thứ ba, các loại sức mạnh tu luyện có khác biệt, nhưng đều thuộc về hệ thống tiên lực. Thiên tài của hai kỷ nguyên trước vẫn là thiên tài ở nguyên tiên giới, điểm này sẽ không thay đổi. Bọn họ nói không sai, muốn thay đổi hệ thống tu luyện, vậy trừ khi hôm nay thế giới thứ năm của bây giờ tiêu vong giống như bốn thế giới trước, xuất hiện thế giới thứ sáu mới được. Hiển nhiên tiên mẫu không thể thay đổi hệ thống tu luyện không có căn cứ. Giá trị thiên tâm trước kia do thập thiên đế làm ra chỉ quyết định thái độ của thiên cung đối với người này. Tựa như đạo tuyệt chi địa của khi đó, cho dù đối nghịch với thiên cung, cũng không ảnh hưởng việc tu luyện hàng ngày và tăng lên của bọn họ. Nhưng bây giờ tiên mẫu thông qua thiên phong thạch, thực hiện tinh chuẩn của căn nguyên thế giới, coi như là ý nghĩa thay đổi thiên phú vốn có. Chẳng qua là loại chuyện này, trong một thời gian, nhóm người Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh không thể trực tiếp đoán được chân tướng. Ngộ đạo, khí tiên nguyên và căn nguyên quy tắc liên quan đến căn nguyên thế giới của thiên đạo. Rất có thể là hai cái này có vấn đề. Chẳng lẽ là đại chiến của Vô Thượng Đạo Cực và Phong Thiên Cung, khuấy động hai thứ này nên đã tạo thành chút thác loạn. Nghĩ tới đây, mọi người quyết định ra xe một chút. Còn chưa đi ra Đông Trúc Đảo, rất nhiều người quen đã bay tới chạm mặt. Thủ lĩnh các tộc như Lam Đề, Minh Đồng, Bạch Vô Khải, Thương Linh, Mâu Vũ, Băng Cực, Tỷ Trường, Quy Tàn, Khúc Vọng ngồi không yên, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là tìm đến Phi Tiên Môn. Tất cả tộc nhân của Vu tộc ta đều hoàn toàn không cảm giác được khí tiên nguyên tồn tại, chỉ có thể dựa vào đan dược bổ sung, cứ thế mãi, hậu quả khó liều. Các ngươi cũng như vậy sao? Tình hình của băng tộc chúng ta cũng tốt hơn các ngươi một chút, nhưng đây rõ ràng cho thấy có chuyện lớn xảy ra. Hương Thành đâu? Chuyện lớn như vậy, sao hắn còn không ra Đối mặt với sự truy hỏi của nhóm người Mâu Vũ và Thương Linh Lam Đề, kỹ. Linh Hàm đáp chi tiết, khoảng thời gian trước Khương trưởng môn xuất môn. Rồi. Cái gì? Hắn lại không từ mà biệt sao? Tên này đi đâu? Chuyện lần này không liên quan hắn chứ? Thật sự có khả năng, thực lực của hắn mạnh như vậy, hoàn toàn có thể rung. Chuyển thiên đạo. Huyền Minh lại càng ra vẻ cao thâm mà thở dài một tiếng. Bổn tọa bấm tay. Tính toán, tiểu tử kia chọc cái sọc lớn của trời, kẻ cầm đầu gây tội chính là hắn. Tuyệt đối không sai. Nhóm người Đan Thái, Hư Uyên, Tịch Vân không phản bác hắn thẳng mặt, chỉ là mắt điên cùng trợn trắng. Nếu quả thật là Khương Thành gây nên, vậy hắn lừa bịp những người khác thì bỏ đi, tại sao phải lừa bịp đệ tử Phi Tiên Môn, hoàn toàn không nói rõ. Mọi người bàn luận một trận, cũng không thể thảo luận ra kết quả gì. Cuối cùng quyết định cùng nhau đi tới Phong Thiên Cung, tìm kiếm Khương trưởng môn ra ngoài chủ trì đại cục. Một đoàn cổ thánh các tộc lần lượt rời khỏi Đông Trúc Đảo, dọc đường lại. Đụng phải không ít những cao thủ của tộc quần và tông môn khác. Mọi người gặp mặt, đầu tiên là vội vàng hồi báo dị thường gặp phải của bổn môn, sau đó gia nhập vào trong đội ngũ này. Cho nên, số người cũng thay đổi càng ngày càng nhiều. Nhưng không đợi bọn họ chạy tới Phong Thiên Cung, một tin truyền tới. Không có ở Phong Thiên Cung. Tất cả ngũ thần của Phong Thiên Cung đều quy thuận vô thượng đạo cực. Hôm nay đã thành chấp sự của bên kia. Thần chủ vô thượng đạo cực hoàn toàn thống trị nguyên tiên giới. Tin tức tày trời khiến những cao thủ trong đội nhóm nổ tung nồi. Bọn họ cũng chuẩn bị tâm lý đối với thắng bại hai nhà, nhưng đặt ở điểm thời. Gia nguyên tiên giới mới vừa xuất hiện dị thường, vậy ý nghĩa không giống. Lúc trước, vô thượng đạo cực mới vừa chiến thắng, nguyên tiên giới xảy ra thay đổi. Nghĩa là như thế nào? Năm xưa bọn họ đã tổ chức trận chiến tranh đoạt thần vị, tự xưng là thiên đạo. Chính thống, mà lần này thiên đạo và căn nguyên rõ ràng xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ, bọn họ chính là người khởi xướng lần này? Nhất định là vị thần chủ vô thượng đạo cực làm. Vị thần chủ chính là tiên mẫu. Sao nàng có năng lực như thế? Lại có thể khống chế được tiên lực và căn nguyên chúng ta giành được. Cho dù nàng có như nào, dù sao nàng phải khai báo. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2613. Đoàn người chạy tới phía trước Phong Thiên Cung rất nhanh. Mặc dù mới qua một ngày ngắn ngủn, nơi này cũng đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi tới, thứ đầu tiên mọi người liếc thấy là cửa lớn Nam Đình của vô thượng đạo cực. Mà nhóm ngũ thần bao gồm 4 người là Kim Đồng, Ngọc Nữ và Minh Tổ. Hồn Tổ, sớm đã chờ trực ở đây đã lâu. Ở phía sau người bọn họ, một vài cổ thánh dưới trướng hai thế lực lớn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi vẫn tới rồi. Quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ. Ánh mắt nhóm người Lam Đề và Tỷ Trường lướt qua đám người, rơi vào trên. Người Hồn Tổ người quen cũ. Sao ngươi đi cùng bọn họ? Hồng Tổ ngưng thành hình người bất đắc dĩ thở dài. Tình thế mạnh hơn người khác. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các người đừng hỏi nữa, sau này thời đại thay đổi, chi bằng cứ thuận theo. Hắn vốn định truyền âm cho Kỷ Linh Hàm, để nàng hàng phục trước, chờ tương lai Thành Ca trở về xem xét những điều khác. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì hôm nay tiên mẫu không gì không làm được, truyền âm cũng không thể gạt được nàng. Thấy vô thượng đạo cực và Phong Thiên Cung trở thành một nhà, hơn nữa. Chặn ở cửa như vậy, những thứ cổ thánh và thánh tôn cùng đi đến cũng hoàn toàn xác định vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Dị biến lần này cũng là các ngươi làm sao? Các ngươi muốn làm cái gì? Làm loạn nguyên tiên giới sao? Bảo thần chủ các ngươi ra ngoài đi. Đúng, để tiên mẫu mau chạy ra đây cho chúng ta một lời giải thích. Bằng không, đừng trách bọn ta châm lửa. Lại châm chiến hỏa. Hai Kim Đồng đều cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi. Xem ra các ngươi còn không nhận thức rõ tình thế. Nguyên tiên giới của hôm nay, các ngươi đã không có tư cách nói chuyện. Rồi. Rất nhiều cổ thánh và thánh tôn đối diện giận tím mặt. Ở đâu ra tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa, khẩu khí cũng quá lớn. chẳng qua chính là đồng tử đi theo bà Sa Ngọc Nhân làm thuộc hạ mà thôi. Thật sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bản thân bà Sa Ngọc Nhân thì như thế. Nào, nàng cũng chỉ là một thiên đạo chí bảo mà thôi, những năm này, kia mấy. Chí bảo của thiên đế bọn ta cũng không phải chưa từng thấy, cũng không có gì. Hơn. Đúng đấy, bà Sa Ngọc Nhân nhìn thấy bọn ta cũng không dám càn rỡ, huống. Chi là ngươi. Trên thực tế, tiên mẫu có thể phân phát đạo ấn, có thể sáng lập vô thượng. Đạo cực, rõ ràng không phải là cùng một loại với thiên đạo chí bảo khác. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Chẳng qua là, bốn người kim đồng ngọc nữ, bọn họ thật đúng là không coi ra. Gì? Những cổ thánh tung hoành nguyên tiên giới nhiều năm như vậy, gặp nhiều. Cao thủ nổi tiếng, mà bốn đồng tử trước kia cũng chưa từng để lộ chút thực lực. Ở trong mắt bọn họ, chẳng qua là vật treo trang trí tiên mẫu dùng theo người. Mà thôi. Đồ trang sức còn dám thần khí. Để ta thay thế tiên mẫu tới giáo huấn các ngươi một chút. Giúp nàng dọn dẹp môn hộ, tránh cho có vài con chó và mèo nghỉ có thể ngồi. Ngang hàng với chúng ta. Kỷ Linh Hàm vội vàng giơ tay lên ngăn cản, khoan ra tay. Thời gian cứ trôi, nhiều lần nàng thoát khỏi Khương Thành, một đường dẫn. Nhóm sư đệ và hậu bối của phi tiên môn đi cho tới hôm nay, sự trầm ổn bình. Tỉnh sớm đã thấm sâu tận xương tủy. Lần này vô thượng đạo cực hành động ngang ngược, dĩ nhiên nàng rất bất mãn. Nhưng điều nàng muốn chính là trực tiếp giao thiệp với tiên mẫu, chứ không. Phải bạo dạng tranh đấu làm tiền đề, để tránh náo tới mức không thể vãn hồi. Huống chi đối phương rõ ràng sớm có chuẩn bị, tự tin vô cùng, vừa nhìn đã thấy. Có vấn đề. Thật sự muốn khơi mào chiến hỏa, vậy cũng phải đợi đến ngày Khương trưởng môn trở về. Chẳng qua nàng quản được đệ tử phi tiên môn, lại không quản được những môn phái và tộc quần khác. Trong đám người, có khoảng 3 cổ thánh và 6 thánh tôn phát động công. Tiếp về phía 4 đồng tử. Có người phi thân lên, huy động đế khí. Có người đứng im tại chỗ, nhưng đã sớm thúc giục thần hồn và linh ý tấn công. Còn có người tạo ra thánh giới, che phủ 4 đồng tử trong phạm vi khống chế của mình, sau đó dùng ánh sáng của nguyên thuật che đậy màn trời. Đối mặt bao nhiêu công kích trên toàn bộ phương vị, hai nữ đồng đứng ở phía. Sau chưa hề cử động, vẻ mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt lại hiện lên một chút dẻo. Cợt. Mà trong đôi mắt hai kim đồng phía trước, đồng thời bắn ra thần quang huyền. Diệu. Bốn đường thần quang giống như mũi tên nhọn xuyên mây đâm thủng mặt trời. Linh ý trùng kích và công kích thần hồn dẫn đầu tấn công trước mặt bọn họ đột. Nhiên từ vô hình hóa thành hữu hình. Giống như vốn dĩ ẩn nấp trong bóng đêm bị chiếu rọi thành ban ngày, cũng không còn điều gì che giấu. Trong hư không, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng thần quang bốn phía, phấn. Vụn tung bay xung quanh. Mà trong đám người, sắc mặt hai cao thủ thi triển công kích thần hồn và linh ý. Trắng bệch, thân hình chấn động kịch liệt, giống như bị phản vệ thần bí. Bằng mắt thường có thể thấy được trạng thái, tốc độ của hai người uể oải dần. Mà bốn đường thần quang không dừng bước. Bọn họ nhanh chóng đón nhận nguyên thuật đối diện. Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện lần nữa. Khi một khắc thần quang chạm đến phạm vi công kích của nguyên thuật, vốn dĩ là công kích trí mạng đào núi lấp biển, giống như bị rút sạch nền móng của tòa. Lầu cao vạn trượng, đột nhiên sụp đổ. Dưới con mắt chú ý của bao người, nguyên thuật hợp thành theo quy tắc đặc. Biệt sụp đổ, rồi sau đó nhanh chóng phân tán thành từng đường căn nguyên. Hoặc mạnh hoặc yếu. Hai cổ thánh, năm thánh tôn đồng thời thi triển nguyên thuật, không thể tạo thành một chút tổn hại. Đám người kinh hô xôn xao một mảnh, bởi vì một cảnh tượng này lại vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Ông trời ơi! Đây sao có thể làm được? Thì ra là nguyên thuật còn có thể phá giải như vậy. Thần quang đó là loại sức mạnh nào? Những căn nguyên mất đi khống chế không biến mất như vậy, mà là vờn quanh. Bốn đường thần quang, lấy thế tấn công mãnh liệt hơn trực tiếp tới đối diện bảy. Cao thủ! Không tốt rồi! Sắc mặt bảy người thay đổi lớn, cuống quýt thúc giục thánh giới, thi triển kiếm thuật và bí pháp của các chủng tộc. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả điều này đều là phí công. đế khí của bọn họ chứa bút lớn mạnh, nhưng một khi những bút vừa đụng, thần quang sẽ mất gia tăng tiên lực. Giống như đột nhiên mất đi hiệu lực, uy lực giảm mạnh 99%, có thể nói dễ dàng sụp đổ. Mà điều khiến bọn họ tuyệt vọng nhất là thánh giới còn có thể bị thần quang phá hủy mạnh mẽ. Thánh giới của năm thánh tôn giống như bị một đao cắt lìa, dứt khoát nứt ra. Chốc lát cũng không thể kiên trì thêm một chút. Đạo tự thân chống đỡ thánh giới bị phản vệ mãnh liệt, đạo tâm của bọn họ bị dao động hoàn toàn. Năm người đừng nói lực tái chiến, ngay cả đứng cũng không thể làm được, ngất tại chỗ. Mà tình hình hai gã cổ thánh chỉ tốt một chút. Bởi vì có đạo nguyên hoàn toàn thuộc về mình, thánh giới bọn họ đối mặt thần quang còn kiên trì được chốc lát, nhưng cuối cùng không chống cự nổi. Thời khắc thánh giới bị phá vỡ, rốt cuộc bọn họ hiểu được là ai đang công kích mình. Thiên đạo. Đó là ý chí thiên đạo. Đồng thời, hai người phát ra tiếng gào thét thê lương, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Từ lúc bộc phát đến kết thúc, trong vài giây đồng hồ ngắn ngủn, ba cổ thánh và sáu thánh tôn bại trận như vậy. Không chỉ bị thua, hơn nữa tất cả đều bị trọng thương, mất sức chiến đấu. Đối mặt chiến tích kinh người, cho dù cao thủ các tộc các phái phía sau, vẫn là người của vô thượng đạo cực, tất cả đều nghẹn ngào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2614. Lần trước khi bọn họ thấy cảnh tượng đánh bại cổ thánh như chém dưa thái rau, vẫn là Khương Thành ra tay. Cũng vì vậy Thành ca được công nhận là sức chiến đấu thiên hoa bản của Nguyên Tiên Giới. Mà bây giờ, hai kim đồng bất động tại chỗ, chỉ có lặng lẽ mở mắt đánh tan ba cổ thánh. Vậy là nhẹ nhàng thoải mái cỡ nào? Chẳng lẽ bọn họ cũng là cao thủ cấp độ Khương Thành? Vài cổ thánh vốn dĩ muốn ra tay, vọt vào vô thượng đạo cực, trong nháy mắt đã hành quân lặng lẽ. Lòng tin của một vài tiên nhân dưới trướng vô thượng đạo cực hơi bị chấn động. Mới vừa đối mặt khiêu chiến của phi tiên môn và những tộc khác, bọn họ còn khá lo lắng. Mặc dù thế tiên mẫu rất mạnh nhưng đại chiến đánh nhau, vô thượng đạo cực có thể thắng hay không còn là một dấu chấm hỏi, bản thân có thể giữ được mạng hay không cũng khó nói. Mà bây giờ thấy thực lực hai kim đồng hoàn toàn áp đảo trên cổ thánh, eo của bọn họ không cong nổi nữa, cầm cũng không tự chủ dương lên. Thậm chí dám chỉ vào phi tiên môn và những tộc quần như Vu tộc, Huyền tộc, Long tộc đối diện bắt đầu chế giễu. Ha ha, các ngươi còn muốn nói rõ? Phải nói rõ như thế nào? Đúng rồi, suýt nữa quên mất các ngươi là vô địch minh, đây coi như là muốn khai chiến với vô thượng đạo cực chúng ta sao? Muốn phải nói rõ, vậy thì lấy thực lực ra đi. Bọn họ và vô địch minh và phi tiên môn thật ra thì không có thâm cừu đại hận gì. Chẳng qua là khoảng thời gian trước Khương Thành vẫn còn ở đây, cho dù là vô thượng đạo cực hay là phong thiên cung cũng bị ép tới kinh sợ, bây giờ khó mở mày mở mặt, dĩ nhiên muốn tử tế phát tiết một chút. Tình hình trước mắt của Nguyên Tiên Giới là thần chủ chúng ta làm, vậy thì như thế nào? Kìm nén không phục. Có người còn cố ý nhìn về phía nhóm người Khúc Vọng, Quy Tàn và Hư Nguyên. Có vài người bày đặt không làm hộ pháp của vô thượng đạo cực, chạy đi ra nhập vô địch minh, bây giờ có hối hận không? Từng có cơ hội tốt bày trước mặt như vậy, không biết quý trọng, bây giờ nghĩ lại đã muộn rồi. Từ nay về sau Nguyên Tiên Giới này chính là thiên hạ của thần chủ, cũng là thiên hạ của chúng ta. Đối mặt với khiêu khích của bọn họ, những cao thủ của vô địch minh bên này giận đến nghiến răng, nhưng Kỷ Linh Hàm lại không bị chọc giận. Nàng trực tiếp che đậy âm thanh của những người khác, tầm mắt vững vàng tập trung vào tên kim đồng trước mặt. Thế nên, đây coi như là các ngươi thừa nhận, đúng không? Thứ nàng chỉ chính là những thay đổi dị thường của Nguyên Tiên Giới gần đây. Vậy thì như thế nào? Kim đồng đối diện hoàn toàn không có ý phủ nhận. Bạch Vô Khải của Huyền tộc lạnh giọng chất vấn, rốt cuộc các ngươi đã làm gì? Tại sao tiên lực và 3.000 căn nguyên thay đổi cổ quái như vậy? Ôi, cổ quái ư? Một kim đồng khác cười lạnh một tiếng. Nguyên Tiên Giới là thế giới của thiên đạo, căn nguyên cũng là căn nguyên của thiên đạo. Đối với kẻ phản nghịch bất kính thiên đạo, tại sao phải cho bọn họ tiên lực và căn nguyên? Trước kia mới không bình thường, bây giờ chẳng qua là khôi phục bình thường mà thôi. Hắn vừa nói như thế, cuối cùng mọi người phi tiên môn hiểu được vấn đề xảy ra ở đâu. Nhất thời rống giận và chửi bậy không ngừng. Thì ra bây giờ dựa theo độ trung thành với thiên đạo để phân phối tài nguyên. Sao? Nếu đã như vậy, vậy tương lai dựa theo những phương thức phân phối khác, chắc cũng được rồi. Vậy không phải hoàn toàn dựa theo sở thích sao? Quả thực hoang đường. Chuyện như vậy hoàn toàn vi phạm phép tắc thiên địa sao? Sao các ngươi có thể làm được? Sao căn nguyên thế giới là thiên đạo được? Chúng ta không phục. Đi ngược lại. Đây hoàn toàn là đi ngược lại. Đối với lần này, bốn gã kim đồng ngọc nữ cùng với những tiên nhân phía sau, bọn họ đều không để ý một chút nào. Nếu như các ngươi không phục, có thể tới tấn công vô thượng đạo cực. Không có thực lực vậy thì nghiêm chỉnh tuân thủ quy củ mới. Quy thuận vô thượng đạo cực sớm một chút, trở thành con dân trung thành của thiên đạo, tương lai còn đường sống, nếu không thì chờ diệt vong đi. Nói thiệt cho các ngươi biết, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tương lai cả nguyên tiên giới cũng sẽ trùng tu gây dựng lại, sẽ thay đổi rực rỡ hẳn lên. Mọi người gần như có thể tiên đoán được, đó là một tương lai đẳng cấp nghiêm ngặt hơn so với thời kỳ thập thiên đế thống trị. Nhưng mặc dù bọn họ bất mãn nhưng không thể làm gì. Suy nghĩ đến thực lực của hai gã kim đồng mới vừa rồi, huống chi tiên mẫu còn chưa ra sân. Vô Địch Minh với phi tiên môn cầm đầu, rất nhiều thủ lĩnh tộc quần và môn phái bắt đầu chủ động truyền âm. Kỹ trưởng môn, hay là lui về trước xem sao? Bàn bạc kỹ hơn, không thể liều mạng. Không biết khi nào Khương trưởng môn trở về. Kỹ Linh Hàm cũng dự định vậy, cho nên sau khi nàng hít sâu một hơi thì giơ tay phải lên. Chúng ta đi thôi. Nhưng không chờ các nàng rời đi, mắt hai kim đồng tiếp tục mở thần quang. Mà mục tiêu của lần này là giữa không trung. Bốn đường thần quang lan tràn rất nhanh, qua giây lát đã ở giữa không trung tạo thành một mạng lưới khổng lồ. Ngay sau đó, mạng lưới khổng lồ phủ xuống, đều bao phủ tất cả cao thủ cấp cổ. Thánh và thánh tôn của Vô Địch Minh lại bên trong. Nhìn từ đàng xa, mạng lưới khổng lồ này tựa như nhà giam, nhốt bọn họ lại. Sắc mặt nhóm người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần thay đổi. Các ngươi, đây là ý gì? Ý chính là bây giờ các ngươi sớm đưa ra quyết định. Hai kim đồng cũng không biết có phải là học từ tiên mẫu hay không, đồng thời ra tối hậu thư. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Đối với bọn họ, những cao thủ của Vô Địch Minh chính là ước số không ổn định của tương lai nguyên tiên giới. Thay vì sau này đối mặt một loạt phản kháng không thể biết trước, chi bằng thừa dịp bây giờ một lưới bắt hết. Các ngươi chỉ có thời gian 3 giây suy nghĩ. Thật sao? Kỷ Linh Hàm chậm rãi rút đế kiếm. Mà phía sau nhóm người Lâm Ninh, Mạc Trần, La Viễn, và tất cả các cao thủ như Mâu Vũ, Lam Đề, Thương Linh, Bạch Vô Khải bên cạnh đều dâng lên chiến ý. Mới vừa rồi các nàng định lui, cảm thấy bây giờ khai chiến là không sáng suốt. Nhưng bây giờ, các ngươi đã muốn khai chiến với vô thượng đạo cực. Vậy thì chiến thôi. Thứ Kỷ Linh Hàm tu chính là nguyên quy tắc, không có thánh giới. Thấy trên thân kiếm trong tay nàng, một luồng băng lạnh bắn nhanh ra, đánh thẳng phía trước mạng lưới thần quang khổng lồ giăng khắp nơi. Theo như mọi người thấy, một kích kia, thanh thế còn không bằng nguyên thuật của mấy cổ thánh trước, nhất định sẽ bị thần quang phá hủy dễ dàng. Nhưng sau một khắc, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Xịt. Một tiếng vang nhỏ. Băng xanh nhạt đánh vào trên thần quang. Nó chẳng những không nát bấy, ngược lại giống như lửa rừng thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Thần quang bị băng bao trùm mờ dần ánh sáng rực rỡ. Đổ rào rào. Thần quang giống như bị đông cứng kết thành băng, sau khi rơi xuống mặt đất. Vỡ nát. Trong chớp mắt, mạng lưới khổng lồ phía trước Kỷ Linh Hàm xuất hiện một lỗ hổng ba trượng vuông vắn. Mặc dù cuối cùng thần quang ở ngoài phạm vi ba trượng áp chế trụ băng xâm nhập, nhưng vốn dĩ lồng giam khó lọt cũng trở thành một chuyện cười. mạng lưới thần quang khổng lồ xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy lần này không ra được. Chẳng ai ngờ, Kỷ Linh Hà một thân một mình lại mở được lối đi. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, cao thủ vô địch minh các tộc reo hò ầm ầm. Hay! Kỷ trưởng môn tốt chứ? Không hổ là người điều khiển phi tiên môn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2615. Mới vừa rồi mấy cổ thánh và thánh tôn bị hai kim đồng đánh bại dễ dàng. Thần quang vừa ra, cho dù toàn bộ nguyên thuật hay là thần hồn, thánh giới, tiên lực tan biến. Tất cả mọi người đều bị hù dọa. Chỉ cảm thấy sức mạnh của thần quang vô địch, cổ thánh gần như không có tư cách chống lại. Nào biết trong nháy mắt, Kỷ Linh Hàm phá vỡ lồng giam thần quang. Hai kim đồng đối diện vốn là còn tưởng rằng thế cục tàn ở trong lòng bàn tay. Mình, bây giờ có chút lúng túng. Mà chuyện lúng túng hơn còn ở phía sau. Kỷ Linh Hàm vừa ra tay, nhóm các trưởng lão của phi tiên môn như Lâm Ninh, Mạc Trần, La Viễn, Đan Thái cũng không nhàn rỗi. Mấy trăm cổ thánh của phi tiên môn không hẹn mà cùng phát công kích mạng. Lưới khổng lồ về bốn phía thần quang. Mỗi người bọn họ đều có nguyên quy tắc, thi triển căn nguyên cá nhân. Mặc dù phân loại khác biệt, nhưng về bản chất giống trụ băng của Kỷ Linh Hàm. Cho nên, mọi người ở đây thấy được một màn trình diễn pháo hoa long trọng. Trên mạng lưới thần quang khổng lồ, sương, tuyết, mưa, gió, lửa, sấm, sét cùng tụ lại, được gọi là một cảnh tượng sáng lạn chói mắt. Sau khi pháo hoa dập tắt, cả mạng lưới khổng lồ cũng hoàn toàn biến mất. Đám cao thủ trước đó còn oang oang vô thượng đạo cực bị dọa đến rớt cằm. Này này này! Tại sao có thể như vậy? Không phải thần quang vô địch đấy sao? Sao dễ dàng bị đánh xuyên như vậy? Kỷ Linh Hàm làm được thì thôi, toàn bộ những người khác của phi tiên môn đều có thể làm được, sao có thể? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Đối mặt vô địch minh, bọn họ không có tâm thế dễ dàng nghiền áp mới vừa. Rồi. Suy cho cùng phi tiên môn thi triển năng lực có chút khác bình thường, mà cổ thánh phi tiên môn cũng quá nhiều. Ngay cả các đồng minh của phi tiên môn, ví dụ như nhóm người Hư Uyên, Tịch Vân, Tỷ Trường, Minh Đồng cũng không hiểu sao làm được. Trên thực tế, đó là chuyện đương nhiên. Sở dĩ thần quang kim đồng bắn ra có thể phá vỡ nguyên thuật và thánh giới là bởi vì trong đó tích chứa ý chí thiên đạo. Sau khi dùng máy gian lận Thiên Phong Thạch, hôm nay ý chí thiên đạo có thể vượt qua sự hạn chế của pháp tắc thiên địa, tùy ý phân phối căn nguyên thế giới. Lúc trước trong khi mấy tên cổ thánh và thánh tôn thi triển nguyên thuật, lực căn nguyên quy tắc sẽ tới từ căn nguyên thế giới. Mặc dù thánh giới là đạo tự thân, nhưng còn chưa đủ để chống lại đạo tự thân. Lớn nhất là thiên đạo, thế nên đương nhiên sẽ bị đánh tan dễ dàng. Mà nguyên quy tắc của đệ tử phi tiên môn, xem như là căn nguyên của mình. Không cần mượn 3.000 căn nguyên của nguyên tiên giới, ý chí thiên đạo cũng không xen vào. Mặc dù cường độ không bằng căn nguyên quy tắc chân chính, nhưng đánh vỡ mạng lưới thần quang khổng lồ lại kê thuốc đúng bệnh. Thấy mạng lưới khổng lồ bao phủ đỉnh đầu bị hủy diệt triệt để, tiếng hoan hô của vô địch minh bên này như sấm động, tinh thần tăng lên trong nháy mắt. Làm rất tốt. Phi tiên môn mạnh như vậy sao? Ha ha, vẫn may phi tiên môn ở bên chúng ta này. Ta biết ngay, môn phái của Khương trưởng môn có chút tài năng. Mới vừa rồi suýt nữa bị mấy đồng tử hù dọa, thì ra là cũng như vậy thôi. Chẳng qua cũng chỉ có vậy, không có gì đáng sợ. Sau khi có sức mạnh, bọn họ tiến tới lần nữa. Còn không mau để bà Sa Ngọc Nhân ra giải thích. Nguyên tiên giới lại không phải một nhà vô thượng đạo cực các ngươi. Nghịch hành sẽ không có kết quả tốt. Còn ở đối diện, sau khi bốn kim đồng ngọc nữ ở đã trải qua phút hoài nghi. Đời người ngắn ngủi thì lại xếp thành một hàng, ngăn ở phía trước phi tiên. Môn. Ta không tin phi tiên môn các ngươi có thể mạnh hơn thiên đạo. Phàm là người coi thiên đạo là địch, trời đất không tha. Bọn họ bắn thần quang lần nữa. Mà lần này không riêng gì hai tròng mắt bốn người, ngay cả hai tay cũng bấm. Tay liên đạn, giống như bắn laser. Trong chớp mắt, lồng giam thần quang mới xuất hiện tung hành. mà lần này lại không phải mạng lưới khổng lồ, mà là một màn sáng khổng lồ bị thần quang bao phủ. Xa xa nhìn lại, tựa như nồi to gió thổi không lọt. Bao gồm phi tiên môn, tất cả cao thủ vô địch minh bị vây ở bên trong lần nữa. Ngược lại không phải bọn họ không muốn di chuyển trước, mà là thần quang. Vừa ra, toàn bộ căn nguyên quy tắc xung quanh đều chịu phong tỏa, mà ý chí thiên đạo lại áp chế thần hồn và ý thức của bọn họ, khiến bọn họ gần như không còn kịp chuyển dịch nhanh chóng. Xem các ngươi làm thế nào. Không thuận theo vô thượng đạo cực, đừng nghĩ sống sót rời đi. Đối mặt với thần quang, đám cao thủ phi tiên môn Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh hiển nhiên ra tay lập tức. Nguyên quy tắc vẫn dùng rất tốt, rất nhanh đã đánh ra lỗ hổng lồng giam thần quang mới. Nhưng không chờ mọi người hoan hô, bốn người kim đồng ngọc nữ đối diện tiếp tục bắn ra thần quang. Trong giây lát, những lỗ hổng được chắn lần nữa. Mấy trăm cao thủ phi tiên môn chỉ có thể tiếp tục thi triển nguyên quy tắc. Nhưng tốc độ phá hoại của bọn họ lại kém xa tốc độ tu bổ của đối phương. Mà mấu chốt nhất chính là, nguyên quy tắc của bọn họ không thể thi triển vô hạn. Sức mạnh tới từ tự thân bọn họ, đều tiêu hao rất lớn khí hải, hồn hải trong cơ thể, dùng hết sẽ phải ăn đan dược bổ sung, mà đan dược lại cần thời gian chuyển hóa hấp thu. Huống chi, đan dược cũng không phải vô hạn. Nhưng đối mặt bốn người kim đồng ngọc nữ lại giống như có thể thi triển thần quang vô hạn, căn bản không thấy chút mỏi mệt. Không có biện pháp, sức mạnh của bọn họ đến từ thiên đạo và căn nguyên thế giới, mà không phải là tự thân. Mặc dù không thật sự vô hạn, nhưng vĩnh viễn không phải thứ các đệ tử phi tiên môn có thể so sánh. Bốn kim đồng ngọc nữ rất nhàn nhã, thậm chí còn có thể dễ dàng lên tiếng nói chuyện. Xem các ngươi có thể hao tổn tới khi nào. Phi tiên môn thì như thế nào. Bất kính thiên đạo, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Bọn ta mặc kệ phi tiên môn đã lâu rồi, lần này các ngươi đã muốn can thiệp vào, vậy thì đừng không khách khí. Lần này tiêu diệt hết ngọn nguồn nổi loạn. Các ngươi. Kỷ Linh Hàm không đấu võ mồm với bọn họ, bởi vì quả thật áp lực rất lớn. Tiếp tục thi triển như vậy, sư đệ, sư muội và bọn hậu bối bên cạnh sớm muộn sẽ như đèn cạn dầu, đến lúc đó chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng nếu như không thi triển nguyên quy tắc, vậy chắc chắn thần quang của đối phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh, còn có thể chết. Khi nàng nôn nóng nghĩ biện pháp, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh nhạt. Dừng tay. Tiên mẫu vẫn luôn trấn giữ chính tầng cao đài, rốt cuộc đã hiện thân rồi. Nàng vừa xuất hiện, ngăn lại công kích của bốn người kim đồng ngọc nữ. Sau đó giơ ống tay áo, thần quang lớn bọc ngoài đột nhiên hóp lại, lướt qua tất cả đệ tử phi tiên môn. Khi nàng bay đến trong sân, thần quang đã ngăn cách tất cả đệ tử phi tiên môn. Thiên khu cát, Long tộc, Vu tộc, Băng tộc, Phượng tộc cùng tất cả nhóm người Quy Tàn, Hư Uyên, Khúc Vọng bị cách tuyệt ra ngoài. Còn cao thủ môn phái và tộc quần khác của Vô Địch Minh vẫn còn bị giam ở bên trong. Ánh mắt tiên mẫu xẹt qua nhóm người Kỷ Linh Hàm, thản nhiên nói, các ngươi có thể trở về. Đột nhiên được thả ra, cho dù đệ tử phi tiên môn hay là nhóm người Mâu Vũ Thương Linh có chút không rõ. Mà bốn kim đồng ngọc nữ càng hoàn toàn không thể hiểu. Ngươi thế này là ý gì? Tại sao muốn thả các nàng? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2616. Quả thực, bốn vị kim đồng ngọc nữ có thành kiến với phi tiên môn từ lâu. Rồi. Bàn về nguyên nhân, đương nhiên là do Khương Thành. Đó chính là kẻ hoàn toàn không có giá trị thiên tâm hay được thiên đạo công nhận. Môn phái của hắn hiển nhiên cũng là kẻ địch của thiên đạo. Kết quả là trong những năm qua phi tiên môn càng ngày càng lớn mạnh, lên như diều gặp gió, thậm chí còn trở thành môn phái đứng đầu cái gọi là liên minh vô địch. Trong mắt bốn vị đồng tử, phi tiên môn chính là ung nhọt của nguyên tiên giới. Nếu chỉ có thể tiêu diệt một thứ, hoặc quét sạch các môn phái và tộc quần thuộc liên minh vô địch, hoặc diệt trừ phi tiên môn, bọn họ nhất định sẽ chọn vế hai, mà chẳng hề phân vân. Nhưng quan điểm của tiên mẫu lại khác họ. Nàng cũng từng có chung suy nghĩ với Kim Đồng Ngọc Nữ, nhưng theo sự chuyển dời của thời gian, nàng càng lúc càng cảm thấy không phải vậy. Khương Thành khác đám gián thần giả, Di, Vô Lăng, Thánh Hoàng, hắn không có suy nghĩ thay đổi nguyên tiên giới bằng sức mạnh của mình. Nếu duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với hắn, thậm chí hắn còn có thể góp sức chống đỡ một vùng trời. Nhưng nếu kết thù với hắn, hoặc những thứ liên quan mật thiết đến hắn như Phi Tiên Môn, Vu Tộc, Long Tộc thì lại là một câu chuyện khác. Vì vậy, những người như Kỷ Linh Hàm, Thương Linh, Mậu Vũ, Lam Đề Nhất định không thể gặp chuyện. Bằng không sau khi Khương Thành trở về, hậu quả chắc chắn không thể tưởng nổi. Tiên mẫu tin mình có thể đè bẹp tất cả những người khác, duy chỉ Thành ca có trọc lực là không chắc lắm. Các nàng không phải kẻ địch của thiên đạo, không được ra tay với các nàng. Đầu tiên, nàng quát mắng đám Kim Đồng Ngọc Nữ, sau đó gật đầu với Kỷ Linh Hàm. Các ngươi có thể đi rồi. Chuyện này. Trước thái độ vô cùng dễ dãi của nàng, ban đầu Kỷ Linh Hàm cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Đối phương đang kiêng dè Khương trưởng môn nhỉ? Không thì vì sao lại trùng hợp? Thả tất cả người quen của hắn. Đi. Đi đâu? Nàng không định rời đi. Đi đâu tùy các ngươi. Tiên mẫu tỏ vẻ bình tĩnh, nói, chỉ cần sau này các ngươi không đối chọi với Vô Thượng Đạo Cực, nguyên tiên giới ắt sẽ có đất dung thân cho các ngươi. Kỷ Linh Hàm không cất bước, mà chỉ vào những người đang bị vây trong lòng thần quan khổng lồ. Vậy họ thì sao? Tiên mẫu thản nhiên đáp. Đợi đến ngày họ quy thuận Vô Thượng Đạo Cực, tất nhiên họ sẽ được tự do. Ngay khi câu này được nói ra, tất cả cao thủ của các tộc các phái đang bị giam bên trong đồng thời nổi giận. Bà Sa Ngọc Nhân, ngươi thật quá đáng. Tại sao lại phải quy thuận các ngươi? Ngươi là cái thá gì? Cùng lắm chỉ là công cụ của thiên đạo mà thôi, lấy đâu tư cách ép buộc bọn ta? Thiên đạo như này quả là bất công. Tiên mẫu chẳng hề tức giận, chỉ bình thản liếc nhìn Kỷ Linh Hàm. Ngươi cũng thấy đấy, nếu thả bọn họ ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự yên ổn của nguyên tiên giới, phải giữ lại giáo dục đàng hoàng. Ta chấp nhận thả các ngươi đi, đã là nể tình Khương Thành mà phá lệ khai ân. Hy vọng các ngươi đừng nên không biết tốt xấu. Bọn họ làm ảnh hưởng đến sự yên ổn của nguyên tiên giới. Lam Đề không nhịn nổi, đứng cạnh Kỷ Linh Hàm, nhìn thẳng tiên mẫu rồi cười lạnh lùng. Ta thấy các ngươi mới đang phá vỡ sự bình yên ở nguyên tiên giới mà. Thử xem lại những gì các ngươi đã làm lần này đi, tùy tiện phân phối căn nguyên thế giới, gọi là muốn làm gì thì làm. Để mô tả cũng chẳng quá đáng. Nhỉ? Thiên đạo như vậy không có cũng được. Còn mặt mũi nói người khác cơ. Nghe vậy, bốn vị đồng tử nổi cáo. To gan. Ngươi dám có suy nghĩ thiên đạo không nên tồn tại, quả là đại nghịch bất đạo. Tiên mẫu giơ tay lên, ý bảo bọn họ im miệng trước đã. Lúc này, nàng mới thực sự tranh luận với Lam Đề. Ta làm thế là vì sự an toàn của thiên đạo. Thiên đạo là cơ sở để nguyên tiên giới vận hành bình thường, chỉ khi tất cả mọi người kính sợ thiên đạo, cũng bảo vệ nó từ tận đáy lòng thì nguyên tiên giới mới có thể càng thêm ổn định. Nếu lại giống như trước đây, ai cũng khát khao thiên đạo, 3000 chân giới rồi sẽ sụp đổ, thời đại mạt pháp sớm muộn gì cũng xuất hiện trở lại. Ta căn cứ vào độ gần gũi với thiên đạo để phân phối căn nguyên thế giới, để không khí của toàn bộ vị diện sáng lạng hẳn lên. Tương lai ai nấy đều có trách nhiệm lẫn vị trí riêng, trật tự rõ ràng, có gì không? Tốt! Chẳng lẽ ngươi mong nhìn thấy nguyên tiên giới hỗn loạn hay sao? Nghe nàng nói xong những lời này, rất nhiều tiên nhân phía sau Vô Thượng Đạo Cực rung đùi đắc ý, gật đầu lia lịa. Còn nhiều người bên Liên Minh Vô Địch dù rất muốn phản bác nhưng chẳng biết cãi từ đâu. Dẫu sao, theo lời tiên mẫu thì việc thiên đạo yên ổn và nguyên tiên giới bình yên có liên quan mật thiết với nhau. Nếu phản đối nàng, vậy chính là không muốn nguyên tiên giới ổn định. Chẳng ai chịu nổi sự chụp mũ này. Lam Đề hít sâu một hơi, từ tốn đáp, ta muốn hỏi một câu, ngươi làm như vậy Pháp tắc thiên địa tuần hoàn có chấp nhận không? Tiên mẫu lắc đầu, trả lời thật lòng, đương nhiên là không chấp nhận. Nếu đã vậy, hành động lúc này của bản thân ngươi đang phá hỏng trật tự, sao? Lại nói là trật tự rõ ràng. Thấy Lam Đề nói vậy, các cao thủ thuộc Liên Minh Vô Địch lao nhau phụ họa. Đúng. Chính là lẽ đó. Bản thân thiên đạo của ngươi đã không tuân theo sự quản thúc của pháp tắc. Thiên địa, phá vỡ quy củ, nhưng lại muốn bọn ta phải ngoan ngoãn biết điều mà. Kính sợ thiên đạo, chẳng phải nực cười sao? Tiên mẫu không hề bị họ hỏi khó, giữa cuộc tranh luận thẳng thắn này, nàng vẫn bình tĩnh như thường. Trên thế gian không có thứ gì là hoàn hảo, nguyên tiên giới vẫn đang không ngừng biến đổi. Pháp tắc tuần hoàn ban sơ không thể nào dự liệu được biến cố sau này. Bởi vậy, đại nạn và tai họa liên tục xuất hiện, khiến cho vị diện sụp đổ, quần ma loạn vũ. Bây giờ, ta đập tan mối ràng buộc của pháp tắc thiên địa, chính là sửa chữa chỗ thiếu sót, cũng phù hợp với chân lý thiên địa. Lúc này, đến lượt phe ủng hộ vô thượng đạo cực tán tụng. Nói trắng ra, cuộc biện luận này không động đến đao kiếm nhưng lại nhắm thẳng vào tầng sâu nhất của lý niệm, sức sát thương còn vượt trội hơn thế. Nếu tiên mẫu thật sự bị phủ nhận, lý niệm nàng kiên định bảo vệ suốt đời này sẽ sụp đổ, dĩ nhiên vô thượng đạo cực cũng tan thành mây khói. Trong cuộc tranh luận này, Kim Đồng Ngọc Nữ lúc trước vốn rất mạnh miệng. Bỗng á khẩu không thể đáp lại, căn bản không phun ra được nửa chữ. Sau khi tiên mẫu xuất chiêu lần này, mẫu vũ bên Liên Minh Vô Địch đứng dậy. Như ngươi nói, nguyên tiên giới vẫn đang biến đổi, đúng chứ? Đúng vậy. Vậy, tất cả sinh linh, tộc quần đều là một phần của nguyên tiên giới chăng? Tiên mẫu tiếp tục gật đầu, mọi sự vạn vật đều là một phần của nguyên tiên giới. Thế nên tất cả sinh linh và tộc quần chúng ta cũng đang không ngừng diễn biến. Chuyển hóa, đúng không? Tiên mẫu đã hiểu ý nàng muốn nói, song chỉ có thể để nàng thoải mái nói tiếp. Phải. Mậu Vũ khẽ mỉm cười, sinh linh không ngừng tiến hóa, dựa trên căn nguyên thế giới mà sáng tạo các công pháp, vũ kỹ, tiên thuật, thần thông khác nhau. Sáng chế ra đủ loại đan khí phù trận và bí pháp của các tộc, dựa vào cái gì đây? Chẳng lẽ tất cả đều do thiên đạo khai sáng hay sao? Không đợi tiên mẫu trả lời, nàng nói tiếp, nếu tất thảy sinh linh đều bị ràng buộc trong giới hạn của thiên đạo, không thể hay không dám có ý nghĩ mới lạ. Vậy còn có thể tiếp tục tiến hóa không? Sinh linh không thể tiến hóa, thứ ngươi gọi là nguyên tiên giới không ngừng biến đổi, chẳng qua chỉ là một đống bản nguyên tầm thường thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2617. Lời phản bác của Mậu Vũ đã khơi dậy sự hưởng ứng nhiệt liệt từ đông đảo tiên nhân bên phe Liên Minh Vô Địch. Đúng vậy, toàn bộ nguyên tiên giới không phải một mình thiên đạo của ngươi sáng tạo nên, mà là do mọi người cùng chung sức tham gia. Nếu biết bao sinh linh không mạnh dạn khai phá, thế giới này chỉ là một vùng hoang vu mà thôi. Ai quy định bọn ta nhất định phải tiếp nhận sự giáo hóa từ thiên đạo? Sinh mệnh là muôn màu muôn vẻ và vô cùng khó lường, một thứ công cụ như bà Sa Ngọc Nhân nhà ngươi vĩnh viễn không thể hiểu nổi đâu. Trước đó, có lẽ rất nhiều tiên nhân đã từng bàn luận về đề tài sinh mệnh và thiên địa, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình huống như hôm nay, hơn nữa cũng chẳng đủ để quyết định thứ gì. Những lời Mậu Vũ nói thậm chí đã là một số tiên nhân phe vô thượng đạo cực đối diện cảm thấy hơi dao động. Song, không bao gồm tiên mẫu. Sự tồn tại của thiên đạo không phải gông cùng ràng buộc chúng sinh, mà là vì xây dựng một nguyên tiên giới có trật tự và bình yên hơn nữa. Thiên đạo là người chỉ dẫn, cũng là người bảo hộ. Khi nàng đang nói một cách gãy gọn thì Khương Thành ở trong phòng tối của Thiên Phong Thạch đã lang thang tới chỗ cuộn tranh tráng lệ được phô bày bởi ngọn lửa thứ tư. Trước đó, hắn từng bất ngờ nhận được thế giới thứ nhất có ngoại lực quán thể. Thế giới thứ hai cần giao lưu với ngoại vật mới nhận được lực lượng và thế giới thứ ba hoàn toàn không dựa vào vạn vật bên ngoài, chỉ khai phát thuộc tính tinh thần. Mà bây giờ, hắn đang quan sát thế giới thứ tư tu luyện nguyên năng bằng góc nhìn của người ngoài cuộc. Nếu không sở hữu hệ thống, cũng chưa từng gặp đám người dáng thần giả hữu nhất, tả nhị, thì việc bất ngờ đặt chân vào cái thế giới này sẽ là điều cực kỳ hoang đường. Dù sao hiệu quả của nguyên năng và hệ thống cũng không khác nhau lắm. Nơ. Nhìn từ góc độ của người tu luyện trong nguyên tiên giới thì hoàn toàn không thể lý giải cả đống hiện tượng dị thường. Kia. Sau khi tiến vào kho hình ảnh được ngọn lửa niêm phong, Khương Thành tiếp tục xem chiếu bóng. Nhưng so với thái độ lạnh nhạt trước ba thế giới đầu, khi đối mặt với hệ thống nguyên năng, chung quy hắn cũng vẫn có chút cảm giác khác biệt. Bởi vì ở thế giới này, hắn thấy được rất nhiều năng lực quen thuộc. Ví dụ như tước đoạt, ví như trao đổi, đảo ngược thời gian, thuật độc tâm, hay như truyền tống tùy ý, tạo cảnh trong mơ. Hắn đã từng gặp những thứ nguyên năng đó bên phía đám gián thần giả. Và cả ở hệ thống của hắn cũng có nữa. Song mọi người ở thế giới thứ tư chỉ có nhiều nhất một loại nguyên năng, còn hệ thống của hắn lại có rất nhiều. Thấy những nguyên năng quen thuộc hoặc xa lạ đang tranh nhau bung tỏa, đua nhau khoe sắc ở thế giới này, hắn trầm mình bên trong, từ từ đạt được chút cảm ngộ. Bọn họ có thể tăng cấp nguyên năng thông qua tu luyện. Có lẽ ta cũng có thể thăng cấp hệ thống. Sau khi ý nghĩ này bật ra, chính hắn cũng thấy sợ hết hồn. Dù sao từ trước đến nay chỉ có hệ thống hộ giá hộ tống hắn, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới việc hỗ trợ hệ thống một lần. Song, sau khi nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy chuyện này là khả thi. Tuy nguyên tiên giới không có điều kiện tu luyện nguyên năng như thế giới. Thứ tư, hơn nữa nguyên năng cũng khác hệ thống của ta rất nhiều nhưng chung. Quy lại đây vẫn là biện pháp có thể được tính đến. Mang theo suy nghĩ này, hắn chứng kiến thời khắc tiêu vong cuối cùng của thế. Giới thứ tư. Sau khi rời khỏi hình ảnh của ngọn lửa này, Khương Thành suy tư hồi lâu mới. Mở hai mắt ra. Vậy là phần thưởng thì sao? Chẳng lẽ ca không được tính là qua cửa hả? Nơi đây là phòng tối không thể nhìn được gì, điều này làm hắn cảm thấy có phần thất vọng. Rốt cuộc cửa này là để làm gì? Lẽ nào chỉ là sơ dùng để nhớ lại hồi ức năm tháng qua sao? Hắn thật là đa sầu đa cảm mà. Dựa trên tinh thần không thể đi về tay không, hắn vừa kêu ca vừa đưa tay ngắt. Bốn ngọn lửa đang trôi lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó ném vào kho hệ thống một cách thành thạo. Với Khương Thành, kho hệ thống chính là tủ đựng đồ có thể chứa đựng bất cứ thứ gì. So sánh với các không gian trữ vật thông thường, công năng của nó an toàn và ổn định hơn, cho dù chết cũng chẳng bị nổ vỡ, dù làm sao cũng không có ai có thể chạm vào hệ thống của hắn. Nhưng lần này, đột nhiên xảy ra sự lạ. Bốn ngọn lửa bị bỏ vào kho hệ thống, không hề nằm yên một chỗ, mà lao nhanh. Như chớp vào một thứ ở bên trong. Đó là một vật kỳ quái có hình dạng như chiếc vòng tay, không biết vì sao mà. Trên chiếc vòng lại có bốn lỗ thủng. Khương Thành đoạt được nó sau khi trải qua 10 vạn lưu hỏa thiên phú. Lúc ấy Di từng phổ cập cho hắn biết rằng thiên thần và vô định cũng từng lấy được một món thần khí sau khi hấp thụ lưu hỏa thiên phú. Hai món thần khí đó đã bị hắn và gián thần giả đoạt mất. Lúc qua ải, Thành ca không nhận được thần khí, trái lại vòng xoay thiên phú. Còn biến thành một chiếc vòng tay kỳ quái, làm hắn thất vọng vô cùng. Sau khi nhận được vật này, hắn không biết cách dùng, không lấy ra dùng thử, cứ thế để trong kho hệ thống cho bám muội. Chưa từng nghĩ tới, cuối cùng hôm nay cũng kích hoạt nó rồi. Bốn ngọn lửa dường như đã tìm thấy nơi mình thuộc về, chia nhau xông vào. Bốn lỗ trống trên chiếc vòng tay. Tiếp đó bốc cháy dữ dội. Không đợi Thành ca kịp phản ứng, cả kho tàng đã sáng bừng lên thành một biển. Lừa. Mẹ kiếp. Kho tàng mà cũng cháy được hả? Hắn vội vàng định mò bốn ngọn lửa kia vứt ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện không thấy chúng đâu nữa. Ngọn lửa bùng lên rất đột ngột, cũng lụi tàn rất mau. Khi kho dần tối đi, Khương Thành thở phào nhẹ nhõm, bởi vì những bảo vật khác được cất giữ bên trong không hề có chút bất thường nào. Ngọn lửa lớn bay nãy dường như chỉ là biểu tượng, không phải lửa thật sự. Nhưng chiếc vòng tay kia đã không còn ở trong kho của hệ thống nữa. Nó được treo trên đầu giao diện chính của hệ thống, biến thành một thứ đồ để trang trí. Thoạt nhìn bề ngoài không có gì thay đổi, điểm khác biệt duy nhất là bốn chỗ lỗ. trống vốn luôn xám xịt bỗng tỏa ánh sáng bạc, như thể được tôi luyện và khai. Quang vậy. Thành ca nhìn một hồi, không khỏi than vãn. Hệ thống, ngươi khoa trương thật đấy, đây là logo nhãn hiệu à. Như thể đã nghe thấy lời hắn nói, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên. Tiên. Ký chủ nhận được hỏa chủng tứ giới. Tiên. Hỏa chủng tứ giới đã kết nối thành công với sinh diệt hoàng. Tiên. Ký chủ trở thành chủ nhân của di bia tứ giới. Tiên. Hệ thống bắt đầu phân tích sinh diệt hoàng. Sau một hồi tinh điên cuồng, hệ thống chìm vào yên lặng, hình như đang bận phân tích cái vòng tay kia. Còn Khương Thành cũng bắt đầu tưởng tượng liên thiên. Sinh diệt hoàng. Chẳng lẽ nó có liên quan đến sinh diệt kiến tâm? Nhưng dù nghĩ ra sao, hắn cũng không nghĩ ra mối liên hệ giữa hai bên. Tuy vậy, thân phận chủ nhân di bia tứ giới vẫn khơi dậy hứng thú của hắn. Nếu không ngoài dự đoán thì di bia tứ giới chính là bia đá mà khi trước bốn người Thánh Hoàng, Vô Lăng, Lăng, Thu Vũ Tuyền từng tiến vào để tỉ thí. Ta lại trở thành chủ nhân của bốn khối bia đá kia à? Nói như vậy. Ha ha ha. Dường như nghĩ ra điều gì thú vị, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Nghĩ một chút, hắn rời khỏi phòng tối, trở lại cửu trọng cao đài ở đại điện trước. Đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2618. Có lẽ vì thu được bốn ngọn lửa, hoặc vì hệ thống phân tích ra điều gì đó cho. Nên thành ca vốn ồ ồ cạc cạc nhìn thiên phong thạch cũng đã có chút hiểu biết. Về dị bảo này. Bên trong đại điện vẫn là những cái bục và lồng thủy tinh. Hoặc nhìn như một sở nghiên cứu rộng lớn. Hắn nhanh chóng tìm được lồng thủy tinh đặt bốn tấm bia đá. Nhưng đáng tiếc, sau khi tiên mẫu sở hữu thiên phong thạch, chuyện đầu tiên chính là phong tỏa trấn áp bốn tấm bia đá. Vì vậy hiện giờ chúng đã không còn ở chỗ cũ nữa. Khương Thành không biết chuyện này, tìm khắp nơi trong điện mà không tìm ra. Được. Lạ thật đấy, rõ ràng trước đó vẫn còn, sao giờ lại biến mất rồi? Cái danh chủ nhân bia đá của ca còn có tác dụng gì? Thôi bỏ đi, ra ngoài xem thử xem. Dứt lời, hắn trực tiếp truyền tống từ đại điện ra Thiên Phong Thạch, đến bên ngoài Thiên Phong Cung. Ngay cả bản thân hắn cũng thấy thật kỳ diệu. Rõ ràng không phải chủ nhân Thiên Phong Thạch, cũng không có quyền hạn khống chế dị bảo này nhưng lại không hề gặp trở ngại gì. Chẳng lẽ ta thật sự có liên quan đến sơ ý, người của Thiên Phong Cung đâu? Hắn đi ra ngoài mới thấy hai nhóm nhân mã Vô Thượng Đạo Cực và Liên Minh Vô Địch đang giằng co, cũng thấy Tiên Mẫu và đám Kỷ Linh Hàm đối diện. Nàng. Lúc này cuộc tranh luận của đôi bên đã đến hồi kết. Bên phía Liên Minh Vô Địch, bất kể là Kỷ Linh Hàm hay đám Mâu Vũ, Thương Linh, Mạc Trần, Minh Đồng, Băng Cực V, V đều có sự kiến giảng độc đáo của cá nhân họ. Nhưng họ không lay chuyển được lý niệm thâm căn cố đế của bà Sa Ngọc. Nhân. Nếu Tiên Mẫu có thể dễ dàng bị thuyết phục như vậy thì đã không là Tiên Mẫu. Mắt thấy không ai thuyết phục được ai. Nàng cũng không còn hứng thú tranh luận nữa. Dừng ở đây đi. Ta đã xem như đặc biệt hậu đãi phi tiên môn rồi. Tầm mắt nàng khóa chặt lấy Kỷ Linh Hàm. Dựa theo giá trị thiên tâm của các ngươi, bây giờ vốn không hấp thu được bất cứ tiên lực gì, cũng không nhận được sự ủng hộ của căn nguyên thế giới. Nhưng nể mặt Khương Thành, ta sẽ châm trước cho các ngươi. Hãy rút lui đi, ta không muốn tiêu diệt các ngươi, cũng mong các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt. Kỷ Linh Hàm hiểu đây chính là tối hậu thư của Tiên Mẫu. Nếu mình không thức thời thì tiếp theo chỉ đành giải quyết bằng vũ lực. Nàng chưa chứng kiến trận chiến giữa Tiên Mẫu và Vô Lăng, cũng không biết rốt cuộc thực lực của người đại diện thiên đạo mạnh đến đâu, nhưng chắc hắn lợi hại hơn bốn người Kim Đồng Ngọc Nữ nhiều lắm. Tuy phi tiên môn sở hữu rất nhiều cổ thánh nhưng trận chiến này cũng không có bất cứ phần thắng nào. Song có một số việc không thể không làm. Xoẹt. Nàng dứt khoát rút đế kiếm ra. Những đệ tử phi tiên môn khác như nhận được mệnh lệnh, tiến binh khí ra. Khỏi vỏ không ngừng vang lên, như phá trận khúc trước khi xuất chiến. Không một ai lên tiếng dị nghị về quyết định của kỹ trưởng môn. Tiên Mẫu thất vọng lắc đầu. nàng không muốn lật mặt với Khương Thành, nhưng nếu đệ tử Phi Tiên Môn dám ngăn cản, nàng cũng chỉ đành tiêu diệt, không thể nhượng bộ. Các ngươi cần gì phải vậy? Mấy năm nay, bị Di lừa gia nhập Lạc Tiên Điện, Phi Tiên Môn không hề tham gia cuộc tranh đoạt giữa các phe phái, đi theo phong cách bo bo giữ mình. Trong mắt Tiên Mẫu, các nàng hoàn toàn có thể tiếp tục làm vậy. Vì Khương Thành, mình sẽ trao đặc quyền cho riêng Phi Tiên Môn, để họ nhàn vân giả hạt bên ngoài thiên đạo. Nhưng đáng tiếc, Kỷ Linh Hàm không tiếp nhận. Nàng tay cầm trường kiếm, chậm rãi nhìn về phía chiếc lồng thần quang đã trở nên dày cộm sau lưng, bóng dáng những tông môn và tộc quần khác bên trong đều mơ hồ không rõ. Liên minh vô địch là một liên minh trung lập do Phi Tiên Môn cầm đầu. Năm đó khi Khương Chưởng Môn tiếp nhận chức minh chủ từng nói, đối mặt với công kích của Vô Thượng Đạo Cực và Thiên Phong Cung, toàn liên minh cùng tiến cùng lùi. Nếu Phi Tiên Môn bọn ta chỉ biết lo thân mình, ngày sau còn mặt mũi nào tồn tại ở Nguyên Tiên Giới? Trước đó nàng nghĩ bỏ chạy sáng suốt hơn là vì cả liên minh vô địch cùng chạy. Song bây giờ những người khác vẫn đang bị nhốt, khỏi cần nghĩ cái gì sáng suốt hay không nữa. Giọng nàng không hề kịch liệt, nhưng lời nói ra lại vô cùng khí phách, gõ thật mạnh vào đáy lòng mỗi người. Trong chiếc lồng thần quang, thánh tôn và cổ thánh của các thế lực lớn đang bị nhốt sửng sốt nhìn bóng lưng mơ hồ bên ngoài. Vừa rồi nghe được Tiên Mẫu nói sẽ châm chước cho Phi Tiên Môn, trong lòng bọn họ thật sự rất khó chịu. Ban đầu họ gia nhập liên minh vô địch cũng chỉ vì được tự do, thuận tiện mượn danh Khương Thành mà thôi. Tuy ngôn cả liên minh cùng tiến cùng lùi, ngay cả họ cũng không cho là thật. Ai mà ngờ được, khoảnh khắc rơi vào đường cùng, Phi Tiên Môn không quen không biết lại thật sự ở bên cạnh họ, không rời không bỏ. Điều này khiến trong lòng họ ngổn ngang trăm mối. Tu luyện vô số năm, nội tâm đã nhìn thấu lẽ đời từ lâu, bình lặng không gợn sóng bất chợt bùng lên nhiệt huyết. Kỷ Chưởng Môn, tình cảm của ngươi, bọn ta xin ghi nhận. Nếu thật sự có thể thoát vây, sau này Phi Tiên Môn có kêu gọi, Quan Tinh cùng bọn ta thề chết xin theo. Từ nay về sau, bộ tộc Bách Ảnh bọn ta tôn Phi Tiên Môn làm chủ, không bao giờ thay lòng. Thái Vũ Điện bọn ta cũng xin quy phục. Kỷ Chưởng Môn, nếu sự không thành thì đừng tự chiến đến cùng. Đúng vậy, bọn ta không trách ngươi. Giữ lại tính mạng, tương lai báo thù cho. Bọn ta từng tiếng la hét phát ra từ phế phủ, há chỉ có Thương Linh, Mâu Vũ, Minh Đồng, Băng Cực, Quy Tằng, Khúc Vọng bên ngoài, ngay cả đám hồn tổ, Minh Tổ cũng không khỏi xúc động. Cuối cùng họ cũng hiểu đám đệ tử bên cạnh Khương Thành có gì khác biệt với người thường. Song trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tiên Mẫu chậm rãi rút đế đao, bốn người Kim Đồng Ngọc Nữ cũng tranh nhau xông ra. Chúng lập tức hét lên. Các ngươi đã muốn diệt vong thì không thể trách bọn ta được. Bọn ta đã chướng mắt Phi Tiên Môn từ lâu, đây là các ngươi tự chuốc lấy. Cho các ngươi biết thế nào là uy lực chân chính của thiên đạo. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau bọn chúng. Uy lực chân chính của thiên đạo ra sao? Khương Thành vừa bước ra từ Thiên Phong Cung từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nét mặt vốn căng thẳng của Kỷ Linh Hàm lập tức buông lỏng. Nàng đưa ra quyết định vừa rồi cũng phải chịu áp lực cực lớn. Đúng là sau khi chết những đệ tử ba đời đầu như họ sẽ được Khương Chưởng Môn hồi sinh, nhưng Phi Tiên Môn không chỉ có đệ tử ba đời đầu. Huống chi lần này kẻ địch là Tiên Mẫu, đại diện cho thiên đạo và căn nguyên thế giới của cả Nguyên Tiên Giới. Chết trên tay nàng liệu có còn sống lại được không? Kỷ Linh Hàm không hề nắm chắc. Nhưng khi không có Khương Chưởng Môn ở đây, nàng nhất định phải đứng ra. Mà bây giờ, trọng trách trên vai nàng đã được Khương Chưởng Môn nhận lấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2619 Khương Chưởng Môn Khương Thành. Khoảnh khắc cả hai bên nhìn thấy Thành ca, tất cả đều có phản ứng kích động. Chẳng qua là tâm tình hoàn toàn khác biệt. Vô Địch Minh bên này xem như đã sớm thoát hiểm, không cần phải lo lắng gì nữa. Mà đám người Vô Thượng Đạo Cực bên kia lại không còn lòng tin tất thắng. Đây chính là sức uy hiếp của Khương Thành lúc này. Sau khi trải qua hai trận Tiên Sơn và Vô Địch Minh, thân phận vị diện thiên. Hoa bản này của hắn hoàn toàn được công nhận, không ai dám khinh thường. Hắn, Tần Sướng, Ngụy Miêu cùng đám người khác vội vàng chen chúc đến. Khương trưởng môn, tiên mẫu làm điều ngang ngược, bức ép bọn ta quy. Thượng. Hơn nữa còn bên trọng bên khinh, tự ý phân phối căn nguyên thế giới. Hoàn toàn không để ý tới hạn chế của pháp tắc thiên địa. Bọn người cổ thánh vừa rồi còn thi triển nguyên quy tắc làm rung động toàn. Trường, bây giờ lại tựa như là đám nhỏ báo cáo với phụ huynh, không có chút gì. Là phong thái của cao thủ. Khương Thành vừa ra đến nơi, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện ra bản thân không cách nào hấp thu được. Tiên lực từ xung quanh, mối liên hệ với căn nguyên quy tắc cũng gần như bị cắt. Đứt. Điều này có nghĩa là uy lực của nguyên thuật sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Cảm ngộ quy tắc của Khương Thành vẫn còn, đẳng cấp huyền văn cũng không. Thay đổi. Chỉ là 3.000 căn nguyên thuộc về nguyên tiên giới, thuộc về căn nguyên thế. Giới. Tiên mẫu bây giờ dường như đang che giấu tín hiệu của 3.000 căn nguyên. Không cho hắn liên kết, như vậy hắn cũng không có biện pháp gì. Cũng may là bây giờ lực sát chiêu của hắn phong phú, không cần nhờ vào. Nguyên thuật, nếu không lần này đúng là thực lực bị suy yếu nghiêm trọng. Ngươi vậy mà có thể làm ra loại chuyện này. Hắn quay đầu nhìn về phía tiên mẫu, thần sắc tiên mẫu vốn đã khôi phục lại. Vẻ bình tĩnh, vẫn tự nhiên trấn định như cũ. Đúng vậy, có phải rất bất ngờ không? Khương Thành suy nghĩ một lúc liền nghĩ ra nguyên nhân. Làm được thông qua thiên phong thạch. Nói rất đúng. Thật sự nghĩ không ra, ma vật từng bị ngươi coi là tai họa bây giờ lại thành lợi. Khí của chính ngươi, trận thao tác này thật sự quá xuất sắc. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì cũng đúng là như vậy. Tiên mẫu đã từng đối mặt với cục diện rất ác liệt. Mặc dù là người phát ngôn của thiên đạo, nhưng lúc đó nàng không thao túng. Được căn nguyên thế giới, có lẽ có thêm nhiều cổ thánh đến cũng không chắc. Đè ép được. Mà khi đó nàng phải lần lượt đối mặt với sáu suối nguồn, di, giáng thần giả. Vô lăng, những kẻ thèm muốn thiên đạo và kẻ phá hoại cường đại của căn nguyên thế giới. Những kẻ phá hoại này còn có được những đại sát khí như thần khí và thiên phong thạch. Nhưng bây giờ, những kẻ địch kia đều tan thành mây khói, nàng không chỉ khiến thiên đạo càng trở nên lớn mạnh, thậm chí còn biến bản thân gần như trở nên toàn năng, không gì không làm được. Thủ đoạn này không thể nói là không mạnh, đến chính nàng còn tự thấy đắc ý. Những năm này, ta cũng muốn cảm tạ sự trợ giúp của ngươi, nếu không phải ngươi tiêu diệt hết đám giáng thần giả kia, ta sẽ chỉ thất bại thảm hại. Cho nên bây giờ ngươi báo ơn ta như thế này à? Đối mặt với chỉ trích của Thành ca, tiên mẫu một mặt vô tội. Ta đã khoan hồng đối với phi tiên môn và những người khác có liên quan với ngươi. Ngươi phải biết, làm người thủ hộ thiên đạo, ta vốn không thể có thiên vị cá nhân. Chính bởi vì ngươi nên ta mới có ngoại lệ. Khương Thành cũng cạn lời. Thì ra ngươi cũng hại phi tiên môn và các tộc quần khác không hấp thu được bao nhiêu tiên lực, cũng không mượn được bao nhiêu căn nguyên quy tắc, ta còn phải cảm tạ ơn ngươi vì không giết nữa à? Ban đầu thấy ngươi đánh bại vô lăng ta vẫn còn rất vui mừng, nhưng bây giờ ta phát hiện ngươi thật sự rất phiêu rồi. Thành ca lắc đầu thất vọng. Chủ nhân của nguyên tiên giới là sinh linh chứ không phải thiên đạo, càng không phải là người phát ngôn thiên đạo như ngươi. An ổn lui ra vị trí phía sau yên lặng nhìn gió cuốn mây bay không được sao? Tại sao luôn nghĩ đến việc thao túng tất cả mọi người, làm ra mấy loại thao tác dư thừa để thống trị toàn bộ vị diện này? Tiên mẫu lặng yên thu lại nét cười trên khuôn mặt, thay vào đó là vẻ không vui. Ngươi chưa bao giờ đứng trên lập trường của ta, căn bản không thể hiểu nổi. Thiên đạo đã từng bị bao nhiêu người dòm ngó, cũng không biết thế giới này đã bao nhiêu lần đứng bên bờ hủy diệt. Có lẽ bởi vì cảm xúc sau khi chuyển hóa trở nên nhân tính hơn rất nhiều nên hiếm khi thấy ngữ khí của nàng kích động lên. Bây giờ ta thật vất vả mới chiếm được ưu thế, tại sao không thể phòng hộ thêm mấy tầng để bảo hộ thiên đạo? Hiện tại ngươi muốn ta thu tay lại, lui về phía sau sao? Dựa vào cái gì chứ? Khương Thành rất muốn đáp lại nàng rằng dựa vào thực lực.